Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy trước mắt của mình, Hoàng Chim đang cầm một quyển sách cổ nối về mắt của con người. Lão thấy anh bước vào bên trong thì cũng không biểu lộ thần tình gì, mà cất giọng nói: "Cậu vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai là kết thúc lễ rồi. Ta muốn trong thời gian này chữa trị đôi mắt cho cô gái tên Lâm Giao đi theo cậu. Cho nên bây giờ vẫn phải thức để mà tìm kiếm phương pháp đây. Vì điều gì?" Bất tri bất giác, Nguyên theo phản xạ mà hỏi dì Lan Y. Ông ta chỉ mới gặp Lâm Giao một lần, hà cớ gì mà phải giúp cô ấy bằng mọi cách khôi phục lại đôi mắt chứ. Hoàng Chim đóng quyển sách đặt lên trên bàn, rồi lão đứng lên, đưa mắt nhìn ra xa xăm, từ từ nói: "Cậu là người tu đạo, cậu đi đến đâu gặp quỷ hồn có quan tịnh thì sẽ đến giải cứu người thoát khỏi đại nạn. Những người lang y như bọn ta cũng vậy thôi. Gặp người bệnh mà không thể chữa được cho họ chính là một nỗi hối tiếc mang theo tới suốt cuộc đời. Dù thương thế của bọn họ có như thế nào, chỉ còn lại một cơ hội để có thể cứu sống thì ta cũng phải tận lực tận sức và cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Chỉ có như vậy mới không hổ thẹn với hai chữ cứu nhân của bọn ta." Nói xong, y quay lại lấy quyển sách lên, rồi ngồi xuống bộ tràng kỹ, rót ra hai ly nước trà, mời Nguyên ngồi xuống uống. Nguyên im lặng trầm ngâm, thì bất giác phát hiện ra nước trà trong ly của mình đang trung chuyển. Dường như Hoàng Chim bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề. Lão vừa định đứng dậy thì bị Nguyên ngăn lại. Khi này mặt trời vẫn chưa ló dạng, cũng là thời khắc chuyển giao của âm dương. Ma quỷ trong thời gian này được âm khí tương hỗ, cho nên rất hay lộng hành, quấy phá người dân. Thông thường đều bị những người làm việc trên trần gian của địa phủ bắt lại để mà dẫn về âm tạo. Bầu không khí trong phòng lúc này căng thẳng tới cực độ, vì ngôi nhà này được bố trí phong thủy trên dương mạch, địa thế không chạm âm mà lại có ma quỷ đến quấy phá thì đương nhiên là điều không bình thường. Hai người Nguyên và Hoàng Chim đang nín thở chờ đợi thứ vô hình kia sẽ từ hướng nào mà đánh tới. Qua một phút đồng hồ nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ mới thở dài ra một hơi. Thì một tia quang lóe lên trong đầu Nguyên, chính là Lâm Giao. Đúng rồi, thứ đó muốn nhắm vào Lâm Giao. Nghĩ sao thì làm ngay như vậy, Nguyên xông ra khỏi phòng khách, chạy một mạch quay về phòng của Lâm Giao đang nghỉ ngơi. Đến nơi thì cánh cửa đã bị khóa chặt bên trong, tiếng của Lâm Giao liên tục vang lên. Lúc đầu nghe còn rõ được, nhưng dần dần thì thanh âm của nàng cũng yếu dần đi, gần như không thể nghe thấy nữa. Nguyên thấy dùng biện pháp này không được, liền vận lực vào bàn chân của mình, một cước tung thật mạnh đá vào cánh cửa. Một tiếng oành vang lên, cánh cửa lãnh trọn toàn bộ lực đá của anh liền mở tung ra. Thế vậy, anh rút thanh chùy thủ xông vào bên trong thì mới phát giác người đang đứng trước mặt mình là Lâm Giao. Thanh chùy thủ đang vung đến, sắp đến gần yết hầu của Lâm Giao thì dừng lại. Nguyên trợn mắt nhìn ra phía sau lưng nàng, là một gã thanh niên mặc đạo bào. Bóng đêm tĩnh mịch che đi một nửa khuôn mặt của hắn ta, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị âm u. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Nguyên mà không khỏi bật cười nói: "Nguyên, đêm nay chỉ là mọi thứ bắt đầu thôi. Ta chỉ đến đây để chào ngươi một lần, coi như là lễ ra mắt của ta." Dứt lời, thân thể của hắn ta như biến thành khối đen rồi bay ra khỏi căn nhà. Kẻ kia vừa biến mất đi, Lâm Giao mất đi điểm tựa, liền ngã đến trước mặt Nguyên. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng oành đã vang lên, cả hai người đều ngã ra trên đất. Nguyên còn đang trong cơn mơ hồ tỉnh lại thì cảm thấy ở ngực hình như có vật gì đó mềm mềm đang chạm tay vào. Trong lòng vừa động đến dục tâm, liếc mắt nhìn xuống thì quả là như vậy. Miệng hắn lắp bắp: "Không được, không được động đến dục tâm. Quyền lấy hết sức bình sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net